Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 559, chương 559, Đào Chân Tường. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn NGOCSAN20001988 đề cử nguyệt phiếu và tặng đậu Lâm Kiệt quan sát. Người trước mắt, chừng 30 tuổi, 1m75 đầu, da ngăm đen, ánh mắt híp lại. Tướng mạo phổ thông thông, ở trên người hắn, Lâm Kiệt không có cảm nhận được xem rất nhiều trong tiểu thuyết miêu tả. Cái loại đó làm người sợ hãi thiết huyết khí sát phạt. Có thể nói, người này không có một chút đại cao thủ khí chất. Nếu như thay cho cái này thân tác chiến phục, bỏ lại trong tay chuôi này trường thương, bằng trên tay vậy thật dày vết chai, còn có đen thui mặt rổ. Nói hắn là vào thành đi làm thợ xây cất, Lâm Kiệt cũng sẽ rất tin không nghi ngờ. Chữ xuyên văn nam tử biểu thị, người này chính là bách phát bách trúng tay súng thần. Loại này mạng người lớn hơn trời việc lớn, Lâm Kiệt tự nhiên không biết nhận là có người dám làm hư làm giả. Lâm Kiệt mở miệng nói, chúng ta nơi này cách mục tiêu chưa đủ 60 gạo. Ta cần đường kính nhỏ, xuyên thấu tính mạnh đạn thật, khẩu súng tốt nhất là trước kia bà tám lớn xây như vậy tính chất súng bộ binh. Như vậy đánh xuyên, qua con tin thân thể, không sẽ sinh ra tổn thương quá lớn. Ngăm đen nam tử rắc rắc mấy tiếng chi phối một chút trong tay. Trường thương, bước lui ra mấy viên đạn, sau đó lại từ trên mình móc ra một viên đạn bỏ vào nòng súng bên trong. Lên nòng viên đạn này là thép tâm đạn thật, cái này súng cũng là đặc chế, sơ tốc cao, tác dụng ngược lại lực nhỏ. Trong khoảng cách này, chỉ cần không phải đánh trúng thân thể con người lớn cốt, đánh xuyên 2-3 người là không có vấn đề. Lâm Kiệt tự tin nói, chỉ cần ngươi có thể làm được chỉ đâu đánh đó, liền tuyệt đối không sẽ đánh trúng con tin xương. Từ lên đi xuống đếm cái thứ tư nút áo, bên trái nghiêng về 2mm, nhập bắn góc độ, thông qua ống giòm, cẩn thận trước xem xét viên lị và côn đồ tương đối quan hệ. Lâm Kiệt cầm tính toán cho ra đường bắn đường, nhẹ nhàng báo ra đi ra. Đây là một cổ tương tự dầu máy nhẹ mùi vị, thẳng hướng hắn trong lỗ mũi vọt, để cho hắn không nhịn được nghĩ nhảy mũi. Nằm dưới đất Lâm Kiệt, chỉ có thể cố nén. Thân thể vậy không dám làm một cử động nhỏ nào, ngay cả hô hấp cũng điều chỉnh rất là đều đều, bởi vì một cây màu xám cho sẫm nòng súng liền gác ở hắn bả vai trái lên, vì lớn nhất hạn độ bảo đảm đường bắn đường tinh chuẩn. Ngăm đen nam tử ngay tại Lâm Kiệt sau lưng cầm súng, duy thì cùng Lâm Kiệt tầm mắt trình độ lớn nhất tương đối giống in, đồng thời cầm Lâm Kiệt bả vai coi như súng trường. Dĩ nhiên, ở Lâm Kiệt trên bả vai cũng làm cần thiết các biện pháp đề phòng. Bốn cái nút áo, bên trái nghiêng về 2mm, nhập bắn góc độ nghiêng lên 10 độ. Sau lưng truyền nhẹ giọng lặp lại thanh âm, ngoặc kép, phong tỏa, chờ đợi mệnh lệnh. Lâm Kiệt không chút suy nghĩ, nói thẳng, mở súng, giống như một viên lớn dây pháo ở bên tai nổ vang. Tạm thời bây giờ, Lâm Kiệt lỗ tai, đầu đều là ông ông, hắn tầm mắt cũng là một phiến mơ hồ. Cùng lúc đó, bả vai trái nơi đó cũng truyền đến tê tê trận đau, đau để cho Lâm Kiệt chỉ toét miệng. Cùng hắn từ trong hôn mê tỉnh hồn lại, liền thấy mấy tên chiến sĩ đã vọt tới công cộng cửa phòng vệ sinh, còn có mấy tên quân y vậy vọt tới. Như thế nào? Con tin như thế nào? Lâm Kiệt vội vàng hỏi. Mặc dù nghĩ kế và chỉ huy lúc, Lâm Kiệt một bộ trấn định như thường, lòng tin 10 phần dáng vẻ, nhưng là kết quả đi ra, hắn ngược lại có chút không tự tin. Chữ xuyên văn nam tử thấy được quân y đánh ra mấy cái động tác tay, nói, con tin không có nguy hiểm tánh mạng. Lâm chuyên gia, cảm ơn ngươi. Lâm chuyên gia ngươi thật giống như đối với vết thương đạn bắn rất có nghiên cứu à, Lâm Kiệt dài. thở ra một hơi, chột dạ nói, quân đội cùng bệnh viện An Lâm có một cái đang xây hợp tác hạng mục. Bị thương tàn phế quân nhân cứu chữa trung tâm. Ta muốn, quân nhân bị thương nhất định là lấy vết thương đạn bắn cư hơn. Vì tốt hơn là bị thương tàn phế quân nhân phục vụ. Ta đặc biệt nghiên cứu một ít phương diện này luận văn. Chữ xuyên văn nam tử ồ một tiếng, gật đầu nói, thì ra là như vậy. Gặp hắn không có hoài nghi, Lâm Kiệt vừa tối thở phào nhẹ nhõm. Thật ra thì, liên quan tới xuyên thấu tổn thương, vết thương đạn bắn những kiến thức này, đều là Thẩm Lan Nhược khẩn cấp nói cho hắn. Dựa theo Thẩm Lan Nhược giải thích, nước Mỹ là một cái khẩu súng tràn lan đất nước. Các loại án nổ súng, như hắc bang chém giết, ma túy cướp địa bàn các loại, mỗi ngày ấy không biết phát sinh nhiều ít. Ở nàng làm thực tập bác sĩ thời điểm, tiếp nhận rất nhiều vết thương đạn bắn đưa đến người bị thương. Đối với các loại vết thương đạn bắn nhất là quen thuộc tất bất quá. Đây là ẩn thân ở phòng vệ sinh ngạt độc đã bị đồng phục. Nguy hiểm giải trừ, Lâm Kiệt hoạt động bả vai trái và Phương Kiến Bân chạy tới Viên Lỵ bên người. Phụ trách cứu trị quân y đứng lên nói, Lâm chuyên gia, viên bác sĩ bụng trước sau xuyên qua tổn thương. Lượng máu ra không lớn, bước đầu kiểm tra không có thương tổn được chủ yếu mạch máu và xương cốt. Chúng ta đã làm khép, kín xử lý, cùng đưa đến bệnh viện, lại đối với viên bác sĩ làm tiến một bước kiểm tra và chữa trị. Chỉ bất quá côn đồ, nghe nói như vậy, Lâm Kiệt nhìn về phía côn đồ, người này là nằm dưới đất, sau lưng bụng xuất hiện một cái lớn chừng miệng chén động. Lộ ra bị đứt đoạn xương sống và xương sườn, hiển nhiên là không thể sống. Lâm Kiệt biết, đây là viên đạn xuyên thấu Viên Lỵ thân thể lúc, trải qua chậm lại, lại bắn vào côn đồ thân thể, bị xương cốt ngăn trở. Viên đạn mất tốc độ, phát sinh lộn, cầm mang theo động năng, toàn bộ thả ra kết quả. Đây là một chiếc xe cứu thương lái tới. Hai vị quân y cầm Viên Lỵ dùng băng ca đưa lên xe cứu thương. Một vị quân y đi tới Phương Kiến Bân phụ cận, an ủi, Phương Thượng Tá, người yên tâm, lão bà người thương thế không nghiêm trọng, nhất định sẽ bình an vô sự. Gì, lão bà, Lâm Kiệt có chút kinh ngạc nhìn về phía Phương Kiến Bân. Phương Kiến Bân mặt già đỏ lên, hít sâu một hơi, nói. Lâm chuyên gia, thật xin lỗi, là ta lừa dối ngươi. Còn trái với thượng cấp mệnh lệnh, cầm ngươi dính dấp đến trong chuyện này. Chuyện này, ta sẽ đúng sự thật hướng lên cấp báo cáo. Lâm Kiệt nhẹ nhàng phất phất tay, nghĩa tránh ngôn từ nói. Ngươi không cần nói xin lỗi, bởi vì ngươi, căn bản cũng không có sai. Nếu như đối mặt vợ mình bị uy hiếp, có nguy hiểm tánh mạng như vậy sự việc, thành tựu trượng phu đều không làm chút gì. Người như vậy, liền làm người tư cách, cũng không có. Hơn nữa, Viên Lỵ vẫn là ta cấp dưới, mặc dù chỉ là tạm thời. Ta cái này tạm thời viện trưởng, cũng có trách nhiệm cầm nàng cứu ra. Ngươi hướng lên cấp báo cáo thời điểm, nhớ kêu ta, cảm ơn, cảm ơn. Phương Kiến Bân là đầy mặt cảm kích. Lâm chuyên gia, chúng ta đến bệnh viện, ngồi ở vị trí kế bên tài xế vị, đã mơ mơ màng màng Lâm Kiệt, dùng hai tay dùng sức trà sát mặt, để cho mình thanh tỉnh một ít. Xuống xe, hắn đối với Phương Kiến Bân nói, ngươi đi nhìn một chút Viên Lỵ đi, ta có chút không nhịn được, cần muốn đi về nghỉ một chút. Ừ, Lâm chuyên gia, ngươi chú ý thân thể. Phương Kiến Bân đáp một tiếng, đang phải rời khỏi, một người phụ trách hậu cần sĩ quan chạy tới, báo cáo Lâm chuyên gia, Phương Thượng Tá, có nóng lòng dân chúng cho bệnh viện bị thương dân bị tai nạn, đưa tới một xe chở hàng bột gạo dầu, còn có lạnh lẽo giấu buồng xe thịt trứng thức ăn, như thế nào xử lý, xin chỉ thị. Phương Kiến Bân trầm ngâm một chút, đề nghị. Lâm chuyên gia, Bây giờ bệnh viện nghỉ ngơi người bị thương, còn có chiếu cố bọn họ người thân, đạt tới 800 nhiều người. Chúng ta hậu cần áp lực rất lớn, tại chỗ mua có một ít khó khăn. Cái nhóm này quyên tặng coi như là biết chúng ta khẩn cấp. Lâm Kiệt gật đầu nói, vậy chúng ta liền đại biểu bị thương dân bị tai nạn. Nhận lấy người nhiệt tình sĩ cái nhóm này quyên tặng, các ngươi làm xong tiếp thu công tác, mở đàng hoàng tương quan chứng minh. Sĩ quan hậu cần chào sau đó, chạy chậm rời đi, Lâm Kiệt cùng Phương Kiến Bân tách ra, hướng mình lều vải đi tới, đi mấy chục mét sau đó, liền nghe được một cái thanh âm kinh ngạc vui mừng vang lên. Lâm chuyên gia, Lâm anh hùng, Lâm Kiệt dừng bước, xoay người nhìn lại, liền thấy một cái quen thuộc trung niên hói đầu nam tử chạy chậm tới. Ngươi là, Lâm Kiệt biết người này, chính là tại trên máy bay cái đó hói đầu, nhưng không nhớ nổi hắn tên gọi là gì. Trung Đại Giang, ta kêu Trung Đại Giang. Trung Đại Giang nắm Lâm Kiệt tay, nóng bỏng nói, không nghĩ đến ở nơi này, gặp chúng ta Tân Hải kiêu ngạo, được thủ trưởng chính miệng khen đại anh hùng à. Lâm Kiệt khiêm tốn nói, không phải anh hùng gì, chỉ là làm chuyện phải làm. Trung tiên sinh, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Trung Đại Giang giải thích, phát sinh chấn thời điểm, ta đang ở phụ cận thành phố xử lý làm ăn. Động đất phát sinh sau đó, ta liền muốn hết sức một ít miên mỏng lực. Nghe nói nơi này là lớn nhất một nơi dã chiến bệnh viện. Tới nơi này cứu trị dân bị tai nạn nhất hơn, liền mua sắm một ít bột gạo món thịt dầu, tự mình giám sát đưa tới đây. Lâm Kiệt chủ động hồi cầm một chút Trung Đại Giang, khách khí nói, Trung Đại Giang đồng chí, ta đại biểu dã chiến bệnh viện toàn thể dân bị tai nạn cảm ơn ngươi. Ngươi tiếp viện cái nhóm này vật liệu, chính là chúng ta cần thiết. Cảm ơn, Lâm chuyên gia, ngài khách khí, giống như ngài nói, ta đây cũng là làm mình khả năng cho phép sự việc mà thôi. Gặp Lâm Kiệt bóng người bị lều vải ngăn trở, Trung Đại Giang hưng phấn quơ múa một chút quả đấm. Hắn đã có thể xác định, lần này, Lâm Kiệt là chân chánh nhớ mình. Cái này mấy trăm ngàn cứu nạn khoản, là hoa qua đáng giá. Cái gì? Lệnh cưỡng chế lấy thiếu úy cấp bậc chuyển nghề. Lâm Kiệt tỉnh dậy, nghe được nhưng là Phương Kiến Bân bị lệnh cưỡng chế xuống chức chuyển nghề tin tức. Cái này thượng cấp lãnh đạo vậy không nói nhân tình chứ? Không phải là không có tạo thành cái gì tổn hại sao? Bọn họ lại không thể mở một mặt lưới, chỉ là cho một phân xử các loại ý nghĩa. Phương Kiến Bân cười khổ nói, hiện đang thi hành nhưng mà thời chiến kỷ luật, ta không tuân theo vẫn là lãnh đạo nặng nhấn mạnh mệnh lệnh. Không có đem ta đưa ra tòa án quân sự, đã coi như là chiếu cố ta, nói nhân tình. Bây giờ sẽ để cho ngươi đi sao? Phương Kiến Bân lắc đầu một cái, nói, lãnh đạo nói, cùng cứu nạn kết thúc, trở lại bệnh viện quân khu lúc, lại làm ta chuyên nghiệp thủ tục. Lâm Kiệt nhìn Phương Kiến Bân, trầm ngâm, mặc dù mấy ngày nay và Phương Kiến Bân tiếp xúc, quả thực không nhiều, nhưng là đích thân cảm thụ vẫn phải có. Hắn cái này trên danh nghĩa viện trưởng, trên căn bản chuyện gì cũng bất kể, đều là Phương Kiến Bân đang xử lý. Lớn như vậy một nhà dã chiến bệnh viện, trên trăm tên nhân viên y tế, còn có mấy trăm tên bệnh nhân và thân nhân bệnh nhân. Vẫn là ở tay sau cái này thời kỳ đặc thù, đúng nơi bệnh viện vận chuyển đều là gọn gàng ngăn nắp. Có thể gặp Phương Kiến Bân năng lực là khá vô cùng, mà bệnh viện An Lâm chỉ có một quá độ lão viện dài, An Khả Hinh là dự bị học tập đón lấy bệnh viện An Lâm. Nhưng là nàng còn muốn quản lý trước tập đoàn Vĩ Trạch và Từ Thiện Quỹ. Tương lai còn muốn kết hôn sanh con. Nếu như Phương Kiến Bân, Lâm Kiệt mặt đầy mỉm cười, nói, Phương Thượng Tá, ngươi lấy thiếu úy cấp bậc chuyên nghiệp, công tác an bài khẳng định sẽ rất kém, ngươi có không có hứng thú?